Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1260, sương mù phòng kích quang vũ khí. Góc truyện audio.com, ngọa thảo, địa đồ pháo, cái này địa đồ pháo dọc theo trước đó. Âm lãnh thánh quang, không gian thông đạo cưỡng ép xâm nhập hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng hiện tại hạch tâm thế giới có một bộ phận đã khuếch trương ra từ hạch tâm thế giới bản thể. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tạo thành. Mà tại hạch tâm thế giới bản thể cùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bên ngoài, là một mảnh không nhìn thấy cuối đen kịt hư không? Là Tống Thư Hàng cũng vô pháp tiếp xúc khống chế khu vực. Nhưng đối phương cái này địa đồ pháo rơi xuống, không chỉ có đem hạch tâm thế giới. Viễn cổ thiên đình bao phủ, còn đem hạch tâm thế giới bên ngoài đen kịt không gian chiếu sáng. Đây mới thực là diệt thế cấp công kích, một kích cũng đủ để đem một khỏa hành tinh cây thượng một lần. Liền xem như bình thiên quan cương thủ nữ đế hình thức đối mặt công kích như vậy cũng sinh ra không có sức chống cự cảm giác. Muốn xong, Tống Thư Hàng trong lòng thật lạnh, cái này địa đồ pháo uy lực công kích quá mức đáng sợ, đơn giản giống như là bánh xe ép hướng đáng yêu tiểu đường lang. Đám người bọn họ chính là đáng yêu tiểu đường lang, tại loại này đẳng cấp công kích đến, người, lộ vẻ nhỏ bé như vậy, hạch tâm thế giới hoa sen điên cuồng lắc lư, nhìn qua liền phảng phất muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Hắn điên cuồng chống lên phòng ngự chống cự vậy cái này diệt thế cấp công kích. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, hạch tâm thế giới phòng ngự căn bản nhịn không được. Chuyển di ra ngoài, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lúc này, chỉ có bỏ qua. Hạch tâm thế giới, chỉ cần người còn sống, hạch tâm thế giới có thể trùng kiến. Lúc này, chỉ có trước trốn về thú giới, tránh né diệt thế cấp công kích. Tống Thư Hàng ý niệm thôi độc muốn đem đám người cùng hạch tâm thế giới bên trong những sinh linh khác chuyển di ra ngoài. Trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, hạch tâm thế giới bên trong còn có một nhóm bạch tôn giả nuôi. Vô hình kiếm cổ còn có chiến đấu chuột túi thần thú. Nhưng là chuyển di thất bại, địa đồ pháo quang trụ tự mang không gian phong tỏa công năng. Không gian bị đọng lại, không cách nào chuyển di. Trên thực tế kiếp tiên trở lên tồn tại tất sát kỹ, đều mang phong tỏa không gian hiệu quả, phòng ngừa đối thủ ngăn không được dùng không gian lực lượng đào mệnh. Nhật Tống Thư Hàng cắn răng nói, vọng thiên ta chủ. Lão quy ta có lẽ muốn đi trước một bước, đại hải quy kêu lên, hắn cảnh giới nhận phong ấn, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Nếu không lấy hắn cửu phẩm thực lực toàn lực bạo phát thật đúng là có thể cùng dạng này địa đồ pháo chính diện cương nhất cương. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ mong bản thân mai rùa đủ cứng, nhìn xem có thể ngăn trở hay không loại này diệt thế cấp công kích. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lục tu tiên tử gọi giống vậy đạo. Đều là lỗi của nàng, nếu như nàng không đến Tống Thư Hàng tiểu hữu bên người, nếu như nàng sớm điểm rời đi không thay Tống Thư Hàng chế tạo pháp khí, Tống Thư Hàng liền sẽ không bị cuốn vào nàng, thất tu cùng viên này mở to mắt hạt châu tinh cầu sự kiện bên trong. Tống tiểu hữu, bản kiếm nếu là có thể sống sót, đến lúc đó nhất định tìm Xích Tiêu tử lão tạp mau báo thù cho ngươi. Xích Tiêu kiếm đạo, nhưng liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc tại cái này diệt thế cấp công kích đến còn sống sót. Công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Tại bên người nàng, công đức phì kình thể nổi. Đáng thương lông trắng thú tu trước đó một mực ở vào trạng thái hôn mê, này lúc bị ngoại giới cường đại đến tim đập nhanh năng lượng ba động bừng tỉnh. Hắn vừa mở mắt xuyên thấu qua công đức phì kình thân thể, liền thấy từ tại mà hàng diệt thế cấp công kích. Ta mệnh đừng vậy, lông trắng thú tu con mắt tái đi, lại hôn mê lần nữa tới. Tống Thư Hàng biến thành sắt thép cánh tay, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Hắn có, mệnh phù, tại còn có phục sinh khả năng, nhưng coi như thế, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Đáng tiếc hạch tâm thế giới còn không có tấn cấp hoàn thành. Tống Thư Hàng ám đạo, nếu như hạch tâm thế giới thăng cấp hoàn tất liền có thể cùng bạch tiền bối tu một lần nữa connect vào, có thực lực thâm bất khả chắc cửu u chúa tể bạch tiền bối tu xuất thủ, có lẽ có thể bảo trụ hạch tâm thế giới. Hắn hạch tâm thế giới là bạch tiền bối tu có thể tiến về hiện thế tàn bộ trạm trung truyền, bạch tiền bối tu khẳng định không nguyện ý nhìn lấy hắn bị hủy diệt. Chỉ là này lúc hạch tâm thế giới thăng cấp ở vào khẩn yếu quan đầu. Mà lại cái này thăng cấp là không thể nghịch chuyển quá trình, không thể nói ta lên tới một nửa, muốn trước dừng lại. Căn bản là không có lựa chọn như vậy, muốn lộng chết ta trước khi chết ta cũng phải tung tóe ngươi một mặt máu. Tống Thư Hàng đưa tay kết động pháp ấn. Theo ý niệm của hắn, hạch tâm thế giới bên trong một nửa trở lên thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hy. Rô thậm chí trong đó còn có một cái bạch tiền bối cuối cùng soát đi ra không biết tên chiến lược vũ khí, đều bị Tống Thư Hàng chuyển di đi ra. Nếu như có thể mà nói Tống Thư Hàng hận không thể có thể một hơi đem tất cả thiên kiếp vũ khí chuyển di ra ngoài. Dù sao đều là chết, chẳng lẽ còn sẽ sợ uy lực nổ tung quá nhỏ. Đáng tiếc bị giới hạn cảnh giới của hắn cùng tinh thần lực khống chế một nửa trở lên thiên kiếp vũ khí chuyển di, liền đã đạt đến cực hạn của hắn. 3. Bởi vì đem tất cả tinh thần lực đều dùng đến khống chế những thiên kiếp này vũ khí, Tống Thư Hàng thân thể liền sắt thép cánh tay hình thức đều không thể duy trì, thân thể của nó hóa thành chất lỏng vỡ vụn một chỗ. Đông chi điện đỉnh điện biến trong suốt, xuyên thấu qua đỉnh điện có thể nhìn thấy này lúc hải tâm thế giới trên không thiên kiếp vũ khí giả thiên cái địa. Một bãi hình dáng Tống Thư Hàng trong thân thể ngưng tụ ra hai cái tay nhỏ nhanh chóng bóp một chuỗi thủ ấn. Đây là đem thiên kiếp vũ khí thượng tất cả phong ấn giải trừ phương pháp, từng đạo phong ấn giải khai, ken két, hạch tâm thế giới chống lên phòng ngự, rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Hắn này lúc vẫn còn thăng cấp trạng thái, là yếu ớt nhất thời điểm, sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Phòng ngự vỡ vụn, diệt thế quang mang nghiền ép xuống. Lúc này, giả thiên cái địa thiên kiếp vũ khí vừa vặn giải phong hoàn thành, bọn chúng khóa chặt trong hư không cái kia diệt thế quang mang, chủ động nghênh kích đi lên. Cả hai phảng phất là trời sinh quan hệ thù địch, quá trình này thậm chí không cần Tống Thư Hàng cố ý đi khống chế. Tống Thư Hàng mừng rỡ trong lòng, đối địch tốt, cả hai trạng thái đối địch một hồi thiên kiếp vũ khí nổ lên đến mới sẽ không nương tay. Đừng để ta thất vọng, bảo cho ta mãnh liệt hơn. Tống Thư Hàng không tự chủ được quát, gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm ầm, vô số đóa hoa mỹ pháo hoa trên không trung nổ lên. Tống Thư Hàng, sự thật chứng minh, ngoại trừ tại thiên kiếp thế giới cùng cửu u thế giới bên ngoài, thiên kiếp vũ khí cũng sẽ không bạo tạc, sẽ chỉ hóa thành pháo hoa, liền hạch tâm thế giới cũng không ngoại lệ. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng tâm hào tắc, đây là cho chúng ta đưa tang pháo hoa sao? Lục Tu tiên tử hỏi. Vọng Thiên, tốt thê mỹ. Đại Hải Quy, phải chết sao? Tống Thư Hàng thở dài. Hắn hiện tại là thật không có chiếu. Nói thật hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch tử vong, năm đó ở Nho Gia, Kim Liên thế giới, bên trong lúc gặp được chất lỏng kim trúc đại thủ tập kích, hắn cùng Nho Gia thành viên ngay tại Kim Liên thế giới, bên trong chết một lần lại một lần, cũng sống lại một lần lại một lần. Tử vong đối với hắn mà nói đã không còn mới mẻ. Chính là bởi vì hưởng qua tử vong tư vị, trong thời gian ngắn hắn thật sự không muốn lại từng lần thứ hai. Công đức xà mỹ nhân thân hình khẽ động lấp lóe đến phía sau của hắn. Nàng thân hình co lại đến 2 mét lớn nhỏ, giang hai cánh tay, đem Tống Thư Hàng bảo hộ ở trong ngực. Mặc dù, coi như lấy nàng nữ đế trạng thái cũng thủ không được Tống Thư Hàng. Nhưng thủ hộ chủ nhân, là nàng thân là, cụ hiện hóa công đức chi quang, chức trách, tiếp đó, chỉ có cực phục sinh tỷ lệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, kỳ quái, Lục Tu tiên tử đột nhiên nói, a ta làm sao không có việc gì. Lúc này, Đại Hải Quy theo sát lấy đạo, trong hư không cái kia diệt thế một kích đột phá hải tâm thế giới phòng ngự phía sau theo lý thuyết một chiêu là cột sáng hình thái, trong nháy mắt liền sẽ rơi trên người bọn hắn, nghiền ép bọn hắn. Nhưng là cái này đều đi qua lão thời gian dài, bọn hắn vẫn còn bình an vô sự. Chẳng lẽ là công kích đã qua, chúng ta bây giờ đã chết rồi? Lục Tu hỏi, Đại Hải Quy, không có nhận công kích, điểm ấy ta có thể xác định. Một dịch hình dáng Tống Thư Hàng. Ngẩng đầu, Vọng Thiên, hạch tâm thế giới trên không bị đầy trời. Thiên kiếp vũ khí, bạo tạc pháo hoa bao phủ, những này pháo hoa thật lâu không thôi. Bạo tạc sau thiên kiếp vũ khí lại hội hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh lực khuếch tán đến trong trời đất. Trừ cái đó ra, thiên kiếp vũ khí pháo hoa tản ra phía sau sẽ còn lưu lại tối tăm mờ mịt tầng một vân vụ thật lâu không tiêu tan. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết sương mù phòng kích quang vũ khí? Tống Thư Hàng không tự chủ được đảo. Viên kia mọc ra lớn nhỏ mắt tinh cầu bắn ra công kích là một đạo quang trụ, dù sao cũng là quang loại, công kích, hiện tại thiên kiếp vũ khí bạo tạc sau hình thành mông mông bụi bụi vân vụ tầng, cực kỳ giống sương mù. Ngươi dùng sương mù cho ta phòng một cái thử một chút. Đại Hải Quy khóe miệng co giật, đây chính là diệt thế cấp công kích lại bị không hiểu thấu đỡ được. Dù sao, chắc chắn sẽ không là cái gì sương mù phòng kích quang vũ khí, khẳng định là đám kia. Thiên kiếp vũ khí, bên trong ẩn chứa cái gì đặc thù lực lượng, hội kháng cự cái kia. Mắt to châu tinh cầu, lực lượng, Lục Tu tiên tử, chúng ta chống được sao? Tạm thời xem ra là chặn, nhưng là khẳng định cản không lâu. Đại Hải Quy trầm giọng nói, chỉ cần cái kia đạo diệt thế cấp công kích còn tại tiếp tục, nguy cơ liền sẽ không giải tán. Tống Thư Hàng cau mày, hắn lại thử một lần đem hạch tâm thế giới bên trong thành viên chuyển di ra ngoài, nhưng không gian vẫn như cũ bị quấy dày. gocchuyenaudio.com, Quy tiền bối, người có thể trực tiếp dùng không gian lực lượng mở ra thông đạo sao? Tống Tư Hàng hỏi, Đại Hải Quy, ta sớm thử qua, nếu như bây giờ ta nhất định phải cưỡng ép mở ra không gian thông đạo chỉ sẽ xuất hiện ở một cái địa phương. Hắn duỗi ra chân trước chỉ phía trước, âm lãnh thánh quang, hình thành thông đạo, nhận cường lực quấy nhiễu, không gian thông đạo vừa mở, sẽ trực tiếp đem mọi người đưa đến mắt to tinh cầu bên cạnh tự chui đầu vào lưới. Ong ong, lúc này, Tống Tư Hàng hải tâm thế giới chỉnh thể chấn động. Liền phảng phất động đất, đây là thăng cấp phải hoàn thành rồi. Tống Tư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, lúc này, từ hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu bên trên, dọc theo rất nhiều sợi rễ. Năng lượng, này lúc hắn cần một nhóm năng lượng to lớn, hoàn thành thăng cấp tốt nhất một bước. Tống Tư Hàng có chút cảm ứng một chút, hắn phát hiện mình mấy ngày nay tại thú giới, làm nghề y góp nhặt cửu u tà năng, này lúc đã toàn bộ bị hạch tâm thế giới thôn phệ. Vì tăng tốc thăng cấp tốc độ, đồng thời vì ngăn cản mắt do tinh cầu công kích nó tiêu hao rất lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại từ chỗ nào làm một nhóm lớn năng lượng cho nó? Từ bạch tiền bối cái kia mượn tới một không gian trang bị linh thạch đã đổi thành công đức xà mỹ nhân trên đầu bình thiên quan. Cửu u tà năng cũng đã tiêu hao sạch sẽ, có thể hay không trước đem cùng bạch tiền bối tu ở giữa thông đạo công năng mở ra. Tống Tư Hàng suy tư nói, cách chương.